Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 220, bây giờ là ai muốn lấy mạng ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh giá ngự tới phủ Thái Bình trưởng công chúa. Thẩm Lâm Dục vừa mới bắt đầu ăn vằn thán, đã nghe tin Hoàng đế Vĩnh Khánh sắp đến đầu ngõ. Dẫn theo bao nhiêu người? Thẩm Lâm Dục hỏi, Nguyên Kính đáp, chỉ có phò mã đi cùng. Nghe vậy, Thái Bình trưởng công chúa khẽ nhíu mày. Sao không vi phục mà tới? Nhất định phải bày cái dáng vẻ kia ra à? Không bày ra, làm sao biểu lộ thánh sủng? Thẩm Lâm Dục nói, giọng điệu bình thản, nhưng trong lời lại ẩn chứa mấy phần châm chọc. Trưởng công chúa nghe ra, cũng không trách hắn đem những lời không nên nói ra miệng. Chỉ yên lặng ăn hết bát vằn thắn của mình. Bà chẳng phải lần đầu ăn món A Vi làm. Tháng riêng vừa rồi tại Quảng Khách Lai, các món đại tiệc cũng đã nếm qua. Nhưng hôm nay bát vằn thắn này lại hợp khẩu vị nhất. Có lẽ là sau một đêm trằn trọc khó ngủ, thì lớp vỏ mềm trơn, nhân không mặn không nhạt, cùng chén nước dùng nóng hổi này lại là thứ xoa dịu cõi lòng hoang mang nhất. Không thể lãng phí được. Trưởng công chúa súc miệng, đứng dậy nói với Thẩm Lâm Dục, ta ra ngoài nghênh giá, con cũng tranh thủ ăn xong đi. Lúc dọn dẹp, Nguyên Kính nhớ mở cửa thông gió. Thẩm Lâm Dục gật đầu, động tác thong thả mà không chậm chạp, lấy bánh mì ăn kèm canh vằn thán, đem chút men rượu còn sót lại đêm qua đều trấn xuống. Nguyên Kính nhanh chóng dọn dẹp khay thức ăn. Nguyên Kính mở cửa sổ cho thoáng mùi, liền nghe thấy Thẩm Lâm Dục gọi, A Vi cô nương đã nói gì? Vừa rồi lúc trở về, vì có trưởng công chúa ở đó, Nguyên Kính chỉ dâng đồ ăn, không dám nói rõ. May mà trưởng công chúa có vẻ vẫn còn giận, không truy hỏi, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn vương gia nhà bọn họ vài lần. Giờ thấy Thẩm Lâm Dục hỏi, Nguyên Kính vội vàng kể lại rõ ràng từng chi tiết, không giấu được. Thẩm Lâm Dục hỏi, Nguyên Kính khẽ lắc đầu. Thẩm Lâm Dục tặc lưỡi hai tiếng, Nguyên Kính cái gì cũng tốt, chỉ là diễn thế nào cũng không ra hồn. Tối qua thừa lúc trời tối loạn lạc mà lừa được Lý Sùng đã là không dễ. Muốn qua mặt A Vi cô nương, quả thực là chuyện không tưởng. Thẩm Lâm Dục không hỏi thêm, chỉ dịch người một chút, uể oải tựa mình trên gối tựa, đợi trong phòng không còn mùi thức ăn thơm nước nữa, Nguyên Kính mới đóng cửa sổ lại, đến bên giường, hạ một nửa màn trướng treo trên móc xuống, lại xoay người vài lượt để quan sát. Không hổ là được trưởng công chúa đích thân chỉ đạo một phen. Biết trước Hoàng đế Vĩnh Khánh sẽ tới thăm bệnh, gian phòng này đã được nhanh chóng biến hóa, một lần thay màn trướng tối màu, phần buông xuống phải có thể che bớt ánh sáng chiếu vào trong phòng, chỉ để hở phía góc tường bên. Trên cái kỷ cao cắm vài nhành quế vàng lấp lánh. Vài thay đổi như thế, vương gia nhà bọn họ dẫu không thoa phấn, sắc mặt kia cũng đủ khiến người giật mình. Quả nhiên, khi Hoàng đế Vĩnh Khánh sải bước bước vào, điều đầu tiên nhìn thấy chính là nhành quế vàng rực rỡ. Rồi đến gương mặt của Thẩm Lâm Dục lộ ra sau màn trướng nửa khép. Trong lòng không khỏi trùng xuống một nhịp. Lâm Dục vốn trẻ trung, khỏe mạnh, da rẻ trắng hồng đầy sinh khí. Những năm trước, dẫu có nhiễm chút phong hàn, tinh thần vẫn còn hơn người cùng tuổi. Mà nay sắc mặt thê thảm đến vậy, là đã mất bao nhiêu máu. Thẩm Lâm Dục gắng gượng muốn hành lễ, nhưng bị Hoàng đế Vĩnh Khánh ngăn lại. Nằm yên đi, không thiếu cái lại đó. Người bước đến bên giường, quan tâm hỏi, thái y nói không thương tổn đến chỗ hiểm, rốt cuộc là bị thương ở đâu, có nghiêm trọng không? Thẩm Lâm Dục đáp, quả thực không tổn thương đến yếu huyệt, đều là vết thương ngoài da. Người câm miệng đi. Trưởng công chúa ngắt lời hắn, chỗ hiểm tránh được thì gọi là không bị thương, nếu như không tránh được thì sao? Ngoài da thì sao? Ngoài da là không mất mạng chắc. Nửa đêm ta đến Thái Hưng phường đón ngươi, cả người toàn là máu. Ngươi muốn dọa chết ai? Chỉ mình ngươi giỏi, chỉ ngươi bản lĩnh, ngươi có bao nhiêu máu để mà đổ hả? Thẩm Lâm Dục cười gượng mà im lặng. Hoàng đế Vĩnh Khánh an ủi trưởng công chúa mấy câu, rồi vẫn cho Hải Công Công tiến lên. Nhất định phải tận mắt nhìn thấy vết thương mới yên tâm. Trưởng công chúa ở bên cạnh chỉ vào cánh tay bị băng bó. Đây chính là một kiếm này, nếu không tránh được thì đã đâm thẳng vào tim rồi. Hoàng đế Vĩnh Khánh cũng lắc đầu thở dài. Chỉ bốn tên thôi mà lợi hại vậy sao? Sáng nay ở triều, ai nấy đều nói không rõ ràng. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Ngươi kể cho trẫm nghe một lượt. Thẩm Lâm Dục cụp mắt xuống, giọng nói chậm rãi hơn thường ngày. Khi rời khỏi chỗ Bát Điện Hạ, đã ngửi thấy trong xe ngựa toàn mùi rượu, nhưng thần cũng lười sai người đổi. Sau khi đưa Ngũ Điện Hạ về, có lẽ huynh ấy cũng quên mất, mà thần thì buồn ngủ, không tỉnh táo, không nhận ra lộ trình có vấn đề. Lúc xuống xe đi chậm, may nhờ phản ứng bản năng mới tránh được ám kích. Lẽ ra không nên bị thương, vẫn là do men rượu. Nghe nói trong xe còn có mê dược, hai thứ đó cùng lúc phát tác, suýt nữa đã để người ta toại nguyện, sau đó không còn sức mà rời đi. May có Nguyên Kính dẫn theo Ngũ Điện Hạ tìm được thần, nếu không thì phải phơi gió cả đêm ngoài đó. Bên cạnh, trưởng công chúa lau khóe mắt, là phơi gió một đêm, chảy máu suốt một đêm. Sắc mặt Hoàng đế Vĩnh Khánh u ám hẳn. Ngài biết, chuyện này dù Lý Sùng hay Lý Vi, bất kể là tự mình tham gia mưu hại hay bị người khác lợi dụng, cũng đều không thể thoát khỏi liên can. Trước giờ, điều duy nhất ngài không dám chắc là Thẩm Lâm Dục rốt cuộc có phải thuận thế mà diễn trò, hay là thật sự suýt chết trong bữa rượu đó. Chỉ tiếc, đến lúc này rồi, Hoàng đế vẫn không thể hoàn toàn đưa ra phán đoán. Lâm Dục làm việc, tâm cơ vượt tuổi, nhưng cũng có đủ sự quyết đoán và tàn nhẫn của một người trẻ tuổi. Lão Ngũ và Lão Bát, kỳ thực chẳng phải đối thủ của hắn. Chuyện này, theo ý ngươi, Hoàng đế trầm ngâm hỏi, ai mới là hung thủ thực sự? Thẩm Lâm Dục không trả lời thẳng, ánh mắt đen trắng rõ ràng nhìn thẳng vào Long Nhan. Có gì cứ nói thẳng. Hoàng đế nói, Thẩm Lâm Dục đáp một cách thẳng thừng. Khoản nợ cũ ở phủ Văn Thọ Bá, Ngũ Điện Hạ đổ lên đầu thần cũng là chuyện dễ hiểu. Hắn không tìm chuyện khác chút lên thần mới là lạ. Ngài biết rõ, thần sau khi động vào phủ Văn Thọ Bá, không thể nào để mặc hắn yên thân. Ngũ hoàng tử có động cơ, nhưng hắn không ngu, không đến mức tự mình mời thần uống rượu rồi lại cho người mai phục hại thần. Thần có chuyện gì, hắn cũng khó thoát liên quan. Ngược lại là Bát hoàng tử, mượn đao giết người, chỉ dựa vào một cỗ xe ngựa thì chưa đủ định tội. Nhưng người đánh xe là người của phủ hắn. Đợi Mục Trình Khanh thẩm tra xong sẽ rõ hắn dính líu bao nhiêu. Nói đi cũng phải nói lại, do thần điều tra án Vu Cổ, bọn họ chẳng ai vui vẻ gì. Dù sao không giết được thần, thì thần thật sự có khả năng giết ngược lại bọn họ. Ngươi còn đắc ý nữa à? Hoàng đế nghe đến đây thì gân xanh nổi đầy trán, đứng phát dậy chỉ vào Thẩm Lâm Dục quát, trẫm đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng có nhất mực chỉ chăm chăm vào cái vụ Vu Cổ này nữa. Ngươi nói ngươi chỉ có một huynh trưởng là A Nhung, nhất định phải làm cho trời long đất lở hay sao? Ngươi tưởng trẫm sẽ không làm gì được ngươi, phải không? Ngươi, lửa giận của Vĩnh Khánh đế bốc cao ngùn ngụt, lời còn chưa dứt thì đã bị một giọng nói sắc bén cắt ngang. Hoàng huynh trước kia huynh còn nói, bảo hắn đừng mãi từ chối các hoàng tử khác, gọi hắn đi uống rượu thì phải đi. Trưởng công chúa khí thế bức người, hắn không lui tới cùng các hoàng tử thì huynh trách hắn. Hắn đi uống rượu rồi, lại vẫn trách hắn, vậy phải làm sao đây? Chuyện này chỉ là vì uống rượu thôi sao? Vĩnh Khánh đế phản vấn, ngươi không nghe hắn mở miệng liền nói muốn, gì? SCS, S. A Sùng bọn họ à? Trưởng công chúa hất cằm, ánh mắt lạnh lẽo, bây giờ là ai muốn giết ai? Mỗi người đều chột dạ như vậy, vụ án Vu Cổ thật sự công bằng sao? Ta biết huynh không muốn nhắc đến Vu Cổ, vậy thì nói đến phủ của Văn Thọ Bá, nhà ấy vì tư lợi mà không giết người sao? Nhà mẹ đẻ của thê tử A Sùng xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ không cần có một lời giải thích? Lúc này, huynh không nghĩ đến thể diện hoàng gia sao? Nàng dâu của cháu ta, nhà mẹ dựa vào giết người để được gả vào cửa. Huynh làm cha chồng không thấy nhục nhã, nhưng ta làm cô mẫu thì bực mình lắm. Thấy huynh muội hai người giằng co như sắp động thủ, Hải công công vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Thẩm Chi Tề. Thẩm phò mã hiền hòa lên tiếng, khuyên can, cứ xét theo sự việc. Đang nói đến việc Lâm Dục bị thương, nàng đừng kéo sang chuyện khác. Trưởng công chúa lập tức nói chuyện theo sự việc, mỉa mai, không tìm hung thủ giở trò sau lưng, lại đến đây mắng nhi tử của ta. Hoàng huynh thật là oai phong. Vĩnh Khánh đế há lại không nhìn ra phu thê bọn họ đang diễn trò một hát một sướng. Ngài giận đến mức đập bàn, nó là con trai của trẫm, đã giao cho ta rồi. Ta nuôi gần 20 năm, nó là của ta. Trưởng công chúa không nhường nửa bước, đứng trước mặt Vĩnh Khánh đế, ngẩng cao đầu, nói, huynh cũng đừng tiếc làm gì, huynh không thiếu con trai, ta thì thiếu, ta chỉ có độc nhất một đứa thế này thôi, nếu huynh sợ nó sẽ gì, ết con trai huynh, vậy thì được, huynh có bản lĩnh thì bãi trước nó đi. Ta sớm đã chán cảnh nó cả ngày ở nha môn không chịu về nhà rồi. Thế này thì bao giờ mới cưới vợ? Bao giờ ta mới được bế cháu? Vừa khéo nhân dịp này, dứt khoát bái trước nó đi. Sau này cứ để ở nhà nhàn rỗi. Vĩnh Khánh đế, cho dù lúc nãy ngài còn có đến 5 phần định trừng phạt, thì giờ cũng bị Thái Bình trưởng công chúa làm cho tan biến hết. Thái Bình chưa từng là người ôn nhu dịu dàng, đặc biệt là khi liên quan đến phò mã và Lâm Dục. Không phí lời thêm với trưởng công chúa, Vĩnh Khánh đế quay sang Thẩm Lâm Dục, nói, dưỡng thương trước đã, nếu thật là A Sùng, A Vi bọn họ gây sự, tự nhiên sẽ bắt họ phải cho một lời giải thích. Dứt lời, Vĩnh Khánh đế bước ra ngoài, trưởng công chúa chẳng buồn tiễn, chỉ sai Thẩm Chi Tề đi. Thấy Thẩm Lâm Dục mỉm cười nhìn mình, trưởng công chúa nói, một mẹ sinh ra, huynh ấy có thể làm gì được ta? Quả thực là lời thật lòng. Thẩm Lâm Dục nghĩ, Vĩnh Khánh đế là người trọng quyền, vì giữ quyền lực mà phải ra tay với huyết thân, lại còn muốn có danh tiếng tốt, vậy hắn chỉ có thể lựa thời cơ để nhắm vào huynh đệ chứ chẳng phí công với muội muội làm gì. Người không sợ người hét như vậy, ngày ấy thật sự bãi chức của con sao? Thẩm Lâm Dục hỏi, ngươi thấy sao? Trưởng công chúa hỏi ngược lại. Thẩm Lâm Dục mỉm cười, trong lòng đã rõ, Vĩnh Khánh đế gần đây nhằm vào Lý Sùng, còn Thẩm Lâm Dục chính là lưỡi dao chĩa vào Lý Sùng. Đợi đến lúc hoàng đế Vĩnh Khánh bỗng nhận ra đây là một thanh đao hai lưỡi, thì theo bản năng sẽ muốn cất giấu thanh đao ấy đi. Chiêu ngược chiều gió của trưởng công chúa trái lại khiến ngài phải tạm thời nghỉ tay, vẫn là người lợi hại. Thẩm Lâm Dục khen, trưởng công chúa vốn thích nghe lời hay, nhất là từ miệng con trai mình. Liền nhướng mày, nói, đã biết ta lợi hại, sau này đừng giấu giếm, ngay cả ta cũng không biết gì. Người nói phải. Thẩm Lâm Dục chống người ngồi dậy, định xuống giường, con tính ra ngoài một chuyến. Trưởng công chúa lập tức cau mày. Thẩm Lâm Dục ra cửa, vừa khéo gặp Vĩnh Khánh đế vẫn chưa rời khỏi tiền sảnh. Sao lại ra ngoài đi lại rồi? Vĩnh Khánh đế nheo mắt nhìn hắn, ánh sáng rõ ràng hơn nhiều. Sắc mặt Thẩm Lâm Dục cũng khá hơn lúc trước, nhưng vẫn hết sức yếu ớt, trên mặt không có chút huyết sắc. Thẩm Lâm Dục thu mắt, hỏi, ngài muốn nghe lời thật hay lời giả? Vĩnh Khánh đế tức đến bật cười, Cả hai đều nói trẫm nghe xem nào. Thẩm Lâm Dục chẳng lấy làm lạ trước câu trả lời ấy. Lời giả là, không chịu nổi nhàn rỗi, muốn đích thân đến trấn phủ ti tra hỏi người phu xe. Sớm ngày phá án, lời thật là, mẫu thân dục dữ quá, còn ở nhà cũng rảnh rỗi, nên muốn ra ngoài xem có thể tìm được nàng dâu về. Để làm tròn tâm nguyện của mẫu thân, Vĩnh Khánh Đế, việc Thẩm Lâm Dục gần gũi với ngoại tôn nữ của phủ Định Tây Hầu. Hoàng đế Vĩnh Khánh tự nhiên biết rõ, ngài áp chế cơn giận, dịu giọng nói, nếu đã có lòng, trẫm sẽ hạ chỉ, còn một câu thật nữa. Thẩm Lâm Dục bỗng mở miệng, một lát nữa mấy vị điện hạ cũng sẽ tới thăm bệnh. Tâm trạng con không tốt, không muốn giả bộ xã giao với người đã mưu toan sát hại con. Để khỏi đánh nhau thật, chi bằng con tránh mặt thì hơn. Một hơi nghẹn cứng trong ngực Hoàng đế Vĩnh Khánh, ngón tay chỉ vào Thẩm Lâm Dục run lên, hồi lâu không thốt nổi một lời. Cuối cùng, ngài hầm hầm hất tay áo, sải bước rời khỏi phủ. Hải công công hốt hoảng chạy theo, đỡ ngài lên xe ngựa. Sau khi ngồi vững, Hoàng đế mới cất giọng trầm trầm, Lâm Dục càng ngày càng to gan. Hải công công kính cẩn phụ hòa, ngài không thích người nhút nhát. Cũng đúng, Hoàng đế vuốt râu, trầm ngâm một lát rồi tiếp. A Nhung thì lại nhát gan, nhưng gan to thì cũng phải có bản lĩnh để to gan. Dám tính kế Lâm Dục mà lại thất bại, đúng là khiến người khác không thể nhịn nổi. Hoàng đế Vĩnh Khánh không vội hồi cung, xe ngựa đi tới Tây Nhai. Ngài vén rèm ngó nhìn phố phường náo nhiệt, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi Quảng Khách Lai, Tửu Đờ, M Đông khách nhất vùng, ngoại tôn nữ của Lục Giật, tay nghề thực sự thế nào? Ngài hỏi, Hải công công đáp, nghe nói vô cùng khéo léo, trước đây còn gửi trà trái cây đến Thiên Bộ Lang, hầu ra chia cho cả mấy vị đại nhân nếm thử, nô tài có cần xuống mua vài món nhỏ không? Có điều thức ăn sẵn trong tửu quán, e rằng không phải do dư cô nương kia tự tay làm. Lần sau đi, Hoàng đế nói, xe ngựa dần rời đi, rèm tre cũng ngăn cách âm thanh ồn ào bên ngoài, tự nhiên không nghe thấy chủ đề sôi nổi nhất hôm nay của dân chúng. Thành Chiêu quận vương bị tập kích, mà vị quận vương trong miệng họ bị đồn là trọng thương đổ máu đầy đất, lúc này lại đang gõ cửa hậu viện của tửu quán. A Vi đánh giá hắn từ trên xuống dưới, lại nhìn dáng đi của hắn khi bước vào, cơ bản đã nắm rõ tình hình, đúng là bị thương có kỹ thuật đấy. Thẩm Lâm Dục mỉm cười, ngồi xuống trong căn phòng nhỏ, như nàng nói, có dụng tâm sắp đặt, cũng phải cảm ơn nàng đã nhắc nhở và cả gói cao sói kia. Nếu không nhờ kế, chó sủa dẫn người, e là hắn phải vừa bị thương vừa lê lết bám tường mà mò về gần phủ Ngũ Hoàng tử. Diễn không phải là không diễn được, chỉ là cũng mệt xác. A Vi lườm hắn một cái, mẫu thân ta muốn uống canh gan heo, đang hầm trên bếp, vương gia may mắn lắm đấy, lát nữa chia cho ngài một bát, ta được thơm lây rồi. Thẩm Lâm Dục không so đo canh ấy là ai muốn uống, chỉ kể chuyện hoàng đế vừa tới phủ. A Vi nghe xong, trầm tư, thánh thượng đã bắt đầu nghi ngờ. Không nghi ngờ mới lạ. Thẩm Lâm Dục đáp, ngài ấy sẽ nghi ngờ tất cả mọi người. Thế thái tử thì sao? A Vi hỏi tiếp, nếu thái tử biết ngài bị thương, mẫu thân ta từng nói, vì người khác mà nhúng máu tay, dẫu là người thân yêu nhất, thì mỗi lần nhớ lại vết máu đó, người kia sẽ đau cả đời. Huống hồ, ngài là vì hắn mà tự đâm mình một nhát. Thẩm Lâm Dục thở dài, không dám để huynh ấy biết, đại ca rất mềm lòng, đó là nơi đau nhất trong lòng huynh ấy. Những người từng vì huynh ấy mà mất mạng, đến nay vẫn còn có người liều mình vì huynh ấy, tất cả đều là gông xiềng trong tâm. Thẩm Lâm Dục nói tới đây thì ngừng, ngẩng đầu nhìn A Vi, nghiêm giọng tiếp, so với huynh ấy, ta nhẫn tâm hơn, cũng tàn nhẫn hơn. rõ ràng biết mỗi bước đi hiện tại đều là đang đào móc tim huynh ấy. Nhưng ta vẫn sẽ tiếp tục làm. Cách chương.